đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942, chương 942, đối nhật tiên sinh tàn khốc khảo hạch. Bốn cang, không được, ngươi đã từng nói, tôn trọng quyết định của ta. Chiêu Nguyệt nói ra, Liên Tinh lắc đầu nói, tôn trọng quyết định cũng đến nhìn tình huống. Kia thời điểm còn không có hiện tại nghiêm trọng như vậy. Chiêu Nguyệt muội muội, ngươi không theo ta đi, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Ngươi muốn giết ta? Chiêu Nguyệt đề phòng lui lại hai bước. Không phải ta, ta thế nào khả năng giết ngươi? Ta bảo hộ ngươi còn không kịp đâu. Hắn nhóm nói, chỉ cấp 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, hội đến bắt ngươi. Ta biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng. Nhưng mà ta còn là nghĩ khuyên ngươi một lần. Ta mạo lấy làm trái nghị hội quy tắc nguy hiểm. Chiêu Nguyệt, chấm ngoặc kép, Liên Tinh nói ra. Chiêu Nguyệt trầm mặc, nàng không nói gì thêm. Nàng biết rõ Liên Tinh phía sau tổ chức khả năng phi thường cường đại. Cường đại đến cả cái Kim Liên đều không thể chống cự. Còn có, Liên Tinh nói ra, đã có thế lực khác xuất hiện tại Đại Viêm. Hắn nhóm rất khả năng hội xuống tay với Ma Thiên Các. Hiện tại Ma Thiên Các chỉ có Diệp Thiên Tâm một người tọa trấn. Tọa kỵ của nàng tên là Thừa Hoàng. Mặc dù ta không biết rõ Thừa Hoàng dùng phương pháp gì ẩn náu khí tức. Nhưng là kích thước, rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn cái này trùng cấp bậc mệnh cách thú. Sớm muộn cũng sẽ thành vì người khác săn giết mục tiêu. Thừa Hoàng như này cường đại, cũng hội bị liệp sát. Chiêu Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi với bên ngoài thế giới hiểu rõ quá ít. Thừa Hoàng hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là đã rời đi lãnh địa của mình. Cũng cho hao tổn không ít tu vi. Ta bí mật quan sát qua. Hiện tại Thừa Hoàng, không có mạnh như vậy. Liên Tinh nói ra, hơn nữa, ta hoài nghi, Diệp Thiên Tâm thân bên trên, cũng có thái hư khí tức. Lại là thái hư khí tức, ta nếu là biết rõ cái này là cái gì, đã sớm cho ngươi nhóm. Chiêu Nguyệt nghe đến có chút chán. Đừng tức giận lời, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Tốt, phải nói ta cũng nói. Ghi nhớ. 7 ngày sau, ta hội lại tới tìm ngươi. Nói xong, Liên Tinh người nhẹ như yến, nhảy vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu cũng tại lúc này, mở mắt, mặc dù phi phàm lực lượng tiến hóa thành thái huyền chi lực. Nhưng mà không có nghĩa là có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài cùng sử dụng. Tại tất cả thiên thư thần thông bên trong, thiên nhãn thần thông vận y như cũ là phía trước tiêu hao lớn nhất sử dụng phương thức. Quan sát hai người thời gian tổng cộng lại không có mấy phút. Lại tiêu hao một nửa. Cũng may có hồng cấp tử lưu ly. Tốc độ khôi phục nhanh hơn rất nhiều. 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian là không có khả năng đợi đến phù văn thông đạo hoàn thành. Tổng hợp kim hồng lưỡng giới mà nói. Kim liên giới hoàn toàn chính xác yếu hơn không ít. Nhưng nếu là cùng hắc liên so sánh. Hai cái không sai biệt lắm. Một quyền đánh bại cùng hai quyền đánh bại chênh lệch mà thôi. Như là chỉ dựa vào chính mình. Thật đúng là nhìn không tới. Hồng Liên cần tọa trấn. Kim Liên cũng cần tọa trấn. Lục Châu cũng sẽ không phân thân thuật. Nhìn đến được tiến một bước mở rộng Ma Thiên Các thực lực. Đặc biệt là tu hành cao thủ. Lục Châu nghĩ đến Hắc Tháp. Hắc Tháp bên trong nội chiến nghiêm trọng. Nếu dựa theo Tư Vô Nhai ý nghĩ. Địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu. Sau này có thể lôi kéo thử xem. Vấn đề là, những này rời quá xa. Giải quyết như thế nào lúc này vấn đề? Suy nghĩ một lát, sự tình có nặng nhẹ. Trước giải quyết Kim Liên vấn đề. Chờ phù văn thông đạo ra đến. Lại đem Ma Thiên Các thực lực đề thăng một ít. Liền có thể ổn thỏa một phương. Cho tới nay hắn đều có một cái ngộ khu. Kia liền là ý đồ che chở Kim Hồng hai đại thế giới tất cả mọi người. Kỳ thực không cần thiết. Hắc Liên cần nuôi nhốt. Liền sẽ không đối dê hạ thủ. Lục Châu không cần thiết đảm nhiệm cứu thế chủ. Dùng cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Chỉ cần cường tráng đại Ma Thiên Các là đủ. Đế Giang có thể tại 5 ngày thời gian bên trong đến Kim Liên. Nghĩ tới đây, Lục Châu trong lòng có kế hoạch. Sáng sớm hôm sau. Lục Châu đem Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân gọi tới. Hai người vừa tiến vào dưỡng sinh điện, liền nơm nớp lo sợ, có chút khẩn trương. Sư phụ, hai người khom người làm lễ. Lục Châu ánh mắt rơi tại trên thân hai người nói ra. Vi sư tìm các ngươi tới, là có chút sự tình không yên lòng. Minh Thế Nhân cười nói. Sư phụ có cái gì không yên lòng? Vi sư muốn về một chuyến Kim Liên. Thời gian nửa tháng tả hữu. Lục Châu nói ra. Minh Thế Nhân nhãn tình sáng lên. Giảo hoạt nói. Sư phụ, ngài, muốn về Kim Liên. Ngài yên tâm. Cái này một bên hết thảy an bài đến thỏa thỏa. Không phải là có thất sư đệ tại. Tư Vô Nhai nói ra. Tứ sư huynh nói cực phải. Lục Châu nói ra. Cho đến nay, Ma Thiên Các không một người thiên giới. Như Hắc Liên lại đến, người nhóm liền không phải địch thủ. Ứng đối ra sao? Minh Thế Nhân trả lời rất nhẹ nhàng. Vì sao muốn ứng đối? Chạy a a, thất sư đệ, làm gì dùng cái ánh mắt này nhìn ta? Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân nói. Chạy, ách, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân lộ ra vẻ xấu hổ. Không cần thiết cứng đối cứng thôi. Hồng Liên giới kia lớn. Tìm lâm thời địa phương nán lại có thể tìm không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nở nụ cười nói ra. Kỳ thực tứ sư huynh nói rất có lý. Hắc Liên thanh trừ kế hoạch. Đơn giản là nhằm vào thập diệp trở lên tu hành người. Tiếp đó, Hắc Ngô Vệ cùng thẩm phán giả đều bị sư phụ đánh lui. Hắn nhóm như là lại phái người đến. Hoặc là phái đại lượng nhân mã. Hoặc là phái càng mạnh tu hành người. Tám mệnh cách trở lên. Kia cũng là quyết định tầng người. Hắc tháp nội chiến cái này lớn. Quyết định tầng sẽ không kia dễ dàng xuất động. Coi như động. Vì phòng ngừa vạn nhất. Ta cùng tứ sư huynh hội mang mọi người rời đi kinh đô. Thuận tiện tại quan nội đạo điều tra mệnh cách thú tin tức. Nói. Tư Vô Nhai thở dài một tiếng. Nếu có cái hắc tháp nội tuyến, việc này liền đơn giản nhiều. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu liền không nói cho ngươi đã có. Lão thất, ngươi bây giờ tu vi nhiều ít? Lục Châu hỏi, hai người tỏa ra một cỗ không ổn lại cảm giác quen thuộc. Muốn bắt đầu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai mặt lộ vẻ khó xử. Miễn cưỡng, nhanh đến cửu diệp, Lục Châu gật gật đầu. Cũng không có trách cứ hắn. Nói cho cùng hắn thực tại bận quá. Nếu không phải thái hư hạt giống. Chiếu hắn cái này phương pháp tu hành. Chỉ sợ nửa bước khó tiến. Lão tứ, người đây. Lục Châu hỏi. Ta cửu diệp a. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu đưa tay. Một đạo kim sắc trưởng ấn hướng Minh Thế Nhân bay đi. Vi sư liền kiểm nghiệm. Những năm này. Ngươi đều học đến cái gì? Có cái chiêu số gì? Cứ xuất ra. Vi sư chỉ dùng thập diệp trở xuống tu vi. Minh Thế Nhân muốn khóc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nâng lên hai tay. Gánh trưởng ấn. Bay ra dưỡng sinh điện. Tư Vô Nhai nhẹ thở ra một hơi. Cuối cùng đến phiên ngươi. Lục Châu thân hình hư lắc. Như thiểm điện đến dưỡng sinh điện bên ngoài. Lại nhấc trưởng. Kim sắc trưởng ấn, hướng Minh Thế Nhân bay đi. Minh Thế Nhân sắc mặt đại kinh, quay đầu liền bay, chân hạ một dẫm, oanh, phương viên trăm mét phạm vi bên trong đá cẩm thạch sàn nhà đều bị nhấc lên. Phanh phanh phanh, trưởng ấn xuyên qua thạch bàn. Sau đó, rỗng tuếch, chỗ nào có thể thấy Minh Thế Nhân cái bóng. Lục Châu biết rõ hắn luyện qua độn địa chi pháp, đệ nhất thời gian nhìn về phía mặt đất. Cũng không vội vã, mà là âm lấy hai tay, nhìn dưới mặt đất, đến thăm dò rõ ràng lão tứ đến cùng có nhiều ít bản sự. Như là chống đến lâu, trở về Kim Liên cũng hội yên tâm một ít, Lục Châu cũng không tính sử dụng thái huyền chi lực. Một chân dẫm đất, oanh, mặt đất rạn nứt, không có người, cái này vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu, dưỡng sinh điện bên ngoài vốn là không có vật gì, có thể chỗ núp hành lang. Lục Châu hướng hành lang di động. Hô, lập tức hành lang phía trên bay tới lít nha lít nhít cương ấn, có đao có kiếm, sớm đã tụ lực đã lâu. Đại Huyền Thiên Trưởng, Một chưởng vỗ ra, phanh phanh phanh, Mạn Thiên Cương Ấn Đô bị cái này một chưởng vỗ tán. Lục Châu thi triển đại thần thông thuật, từ hành lang bên trái, trực tiếp lấp lóe đến bên phải, hướng lên chính là một chưởng. Phật Môn Đại Vô Úy Ấn, oanh một tiếng, tại hành lang phía trên lưu lại chạm rỗng chưởng ấn, phóng hướng chân trời. Đại nội cao thủ chú ý tới cái này một điểm, lần lượt lướt đến quan chiến, tán thưởng không thôi, có thích khách, lá gan không nhỏ, lại dám hành thích Lục tiền bối. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái này một chưởng lại rơi vào khoảng không, lại chạy đâu rồi, thổi đại, không ứng hạn chế thập diệp trở xuống. Lục Châu tập trung lực chú ý, chợt cảm thấy một cỗ phong đánh tới, quay người chính là một chưởng. Nhưng mà cái này lúc, phía trên chạm rỗng địa phương, Minh Thế Nhân nhào xuống dưới, song chưởng không ngừng vỗ vào. Lục Châu đẩy chưởng phòng ngự, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Minh Thế Nhân phát hiện hoàn toàn không cách nào phá mở sư phụ phòng ngự. Hư ảnh lóe lên, lại biến mất. Lục Châu nhẹ gật đầu. Hô, trong chớp mắt, xuất hiện tại Minh Thế Nhân phía trước, tay trái chắp sau lưng, tay phải vồ một cái. Ai u, Minh Thế Nhân lăng không sau bay, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. PS, 4 canh 1 vạn chữ, bổ canh tan vào đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.